Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1733, đệ 1733 chương Châu Tây Chi Trình. 30. Sao sao sao, Tiểu Nguyệt, ngươi cùng quan sư phụ bọn họ cùng đi ăn cơm đi. Có tin tức ta sẽ lập tức thông chi ngươi, nghe Long Truy Nguyệt trong bụng kia không ngừng truyền. Đến ục ục kêu đói thanh, Dương Tử Mi khuyên nhủ, ngươi một ngày không ăn được đồ vật, liền sẽ bực bội. Long Truy Nguyệt không biết trời sinh là cái đồ tham ăn, vẫn là từ nhỏ đã bị quan phong dưỡng điều ăn uống. Đối với ăn phương diện, có vẻ đặc biệt hà khắc. Một ngày không thể ăn đến ăn ngon, liền sẽ trở nên bực bội. Chỉ cần nàng một rảnh rỗi, liền thích không ngừng mà ăn các loại món điểm tâm ngọt đồ ăn vặt. Này cũng không phải bởi vì nàng bụng thật sự đói bụng, chính là muốn ăn. Dương Tử Mi rất kỳ quái nàng vì cái gì muốn lão ăn cái không ngừng. Sau lại trải qua phân tích, phát hiện nàng đó là cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, làm cho chỉ có khoang miệng thỏa mãn mới có thể không chung kia bất ân cùng hư không. Long Truy Nguyệt rất muốn nói không cần đi, nhưng nghe Dương Tử Mi nói như vậy, cũng liền không hề miễn cưỡng, chỉ là duỗi tay ôm ôm Dương Tử Mi bả vai, cố ý ở nàng trên mặt cọ sát một chút. Vẫn là tẩu tử nhất hiểu biết ta, mau đi đi. Đồ tham ăn, Dương Tử Mi cười nói, ta sẽ tùy thời cùng ngươi bảo trì liên hệ tốt. Tẩu tử, ái ngươi. Long Truy Nguyệt lớn mật mà ở Dương Tử Mi trên má hôn một cái. Dương Tử Mi cảm giác có điểm buồn nôn, nhưng cũng không có nghĩ nhiều. Càng thêm không thể tưởng được Long Truy Nguyệt ái sẽ là nàng. Quan Phong đám người mang theo Long Truy dưới ánh trăng sơn đi. Trên núi cũng chỉ dư lại Tuyết Hồ cùng Sa Đa Cô. Bọn họ ở trên núi đợi một ngày một đêm, vẫn là không thấy Long Trục Thiên ra tới. Bắt đánh hắn di động, cũng không thấy có phản ứng. Nha đầu, còn muốn tiếp tục chờ đi xuống sao? Tuyết Hồ thấy Dương Tử Mi có điểm bực bội, cũng liền duỗi tay sờ sờ nàng đầu, quan tâm mà nhìn nàng hỏi, Tuyết Hồ, ngươi có phải hay không cảm giác có điểm chán ghét? Nếu không, ngươi cũng cùng Sa Đa Cô xuống núi đi, ta chính mình lại ở chỗ này chờ nhiều một trận hảo. Dương Tử Mi nháy mắt thấy Tuyết Hồ, ta sợ hắn vừa ra tới, chỉ còn lại có hắn một người ngốc lạp. Bồi ngươi, liền tính đãi ở chỗ này một ngàn một vạn năm, ta đều là sẽ không chán ghét. Ta chỉ là sợ ngươi sẽ quá mệt mỏi. Tuyết Hồ cười nói, chủ nhân, ta cũng là sẽ bồi ngươi. Sa Đa Cô nói, nghe được nàng kêu chủ nhân, Dương Tử Mi lại nghĩ tới cái kia đại hắc xà, bốn phía cũng không có nó thân ảnh. Chẳng lẽ nó chỉ thuộc về địa cung? Nếu nó tại bên người nói, vậy là tốt rồi. Đang nghĩ ngợi tới, bên người bụi cỏ ở rào rạt rung động, giống như có thứ gì bò sát lại đây. Sa Đa Cô la lên một tiếng, nhảy đứng dậy. Một cái nhỏ bé màu đen con rắn nhỏ uốn lượn ở mới vừa trưởng thành trong bụi cỏ hướng Dương Tử Mi bò lại đây. Nhìn đến nó cặp kia giống như phỉ thúy giống nhau xanh sẫm, không có bất luận cái gì ác ý đồng mắt, Dương Tử Mi tự nhiên nghĩ đến đại hắc xà, cũng liền không có duỗi tay đi xua đuổi nó. Tiểu hắc xà bò đến Dương Tử Mi trước mặt, cẩn mẫn mà phun lưỡi rắn. Dương Tử Mi nghe hiểu nó ý tứ, chủ nhân, ta là ngươi đại hắc, ngươi là đại hắc. Dương Tử Mi như thế nào đều không thể đem trước mắt chỉ có ngón tay như vậy lớn nhỏ con rắn nhỏ cùng cổ mộ kia so thùng nước còn muốn thô tráng đại hắc xà liên hệ lên. Trừ bỏ kia đồng mắt, Tiểu hắc xà gật gật đầu, là, chủ nhân, ngươi như thế nào trở nên như vậy nhỏ? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi, ta cũng không biết, đi theo chủ nhân ra tới, cũng liền biến thành cái dạng này. Tiểu hắc xà phun lưỡi rắn, một bộ cười khổ bộ dáng. Dương Tử Mi cũng liền duỗi tay ở nó trên đầu vỗ vỗ. Vô luận lớn nhỏ, là ngươi liền hảo. Tiểu hắc xà gật gật đầu, bò lên trên nàng chân mặt. Sao sao sao sao, nếu không phải tạp văn tạp đến lợi hại, ta cũng là sẽ không như vậy đổi mới. Hai ngày này nổi, ta sẽ tận lực khắc phục cái này tạp vị bình cảnh kỳ. Thực xin lỗi, hết chương.